Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 471 chương 10, ngoài ý muốn cũng không có phát sinh, Lý Cửu Phủng Lâm Lam bình an mà trở lại Hoa Mẫu Đơn tộc địa. Không có ngoài ý muốn, đã chịu long trọng hoan nghênh, chỉ cần là ở Hoa Mẫu Đơn tộc địa người, hòa yêu, nửa yêu, đều ở cửa xếp hàng. Chờ đợi bọn họ đã đến, trường hợp thực uy nghiêm cũng rất có tự, nghi thức không có nhiều ít, rốt cuộc sự có cấp hoãn, vẫn là cứu người quan trọng, đơn giản hoan nghênh nghi thức lúc sau, trung gian liền khai đạo, Lý Cửu như là buông xuống cái gì gánh nặng giống nhau. Cả người đều giãn ra, thành công đến bước, có thể thả lòng, đối với video nhe răng một chút. Không hề để ý tới phòng phát sóng trực tiếp kia rậm rạp lời đồn đãi. Khoe khoang tắt đi phát sóng trực tiếp, ngay sau đó ôm Lâm Lam, bước nhanh hướng đi tộc địa trung ương cao lớn trong kiến trúc. Ở một đám cuồng nhiệt tín đồ vây quanh hạ, Lâm Lam cuối cùng gặp được yêu cầu cứu trị người. Phải nói là nửa yêu, không phải ảo giác, nơi này còn sót lại thuần yêu. Đều là một ít năng lực không thế nào tiểu yêu, cường đại. Ngược lại là cùng nhân loại hoàn mỹ kết hợp nửa yêu thực lực càng vì cường đại. Tựa như trước mắt cái này nói là bị hạ độc được thiếu nữ. Ngươi gì, thiếu nữ có một đầu màu đỏ tóc dài. Bất quá lúc này nàng sắc mặt tái nhợt, thân thể thon gầy thật sự. Giường bệnh dưới, tất cả đều là phức tạp trận pháp. Nàng bản nhân trên người cũng cắm đầy các loại cái ống. Khấu thượng còn mang theo hô hấp cơ. Tựa hô hấp khó khăn, Lâm Lam có thể khẳng định, này nữ hài tử thân thể tuổi nhiều nhất cũng chính là đại Lý Cửu nhiều nhất 2 tuổi. Sẽ không vượt qua 22 tuổi, gì cái này xưng hô nói, tuổi kém cũng có chút lại đây đi. Như vậy nghĩ, tầm mắt liền không tự giác nhìn phía nghênh đón nàng, Lý Cửu xưng hô vì bà ngoại lão nhân ra trên người. Hơn nữa trọng điểm là, nàng không có trúng độc. Mà là linh hồn không thấy, thể xác trống không? Vị này lão nhân gia không có khả năng không biết. Hoa Mẫu Đơn nhất tộc lão tộc trưởng thở dài. Ta biết, chính là lão thân tu vi hữu hạn. Cũng không hề biện pháp làm lơ Lý Cửu trợn mắt há hốc mồm bộ dáng. Lão tộc trưởng không hề giấu giếm. Lấy ra một đóa tuyết liên hoa. Đứa nhỏ này ở chỗ này. Nàng sinh ra lúc sau. Đã bị ta dùng bí pháp khóa lại thân thể tuổi, ai biết, vẫn là bại lộ tuyết liên hoa nguyên bản nên là bạch ngọc không tì vết. Chính là lúc này lại là tưởng ô nhiễm giống nhau, trên người lây dính 1/3 huyết sắc cùng 1/3 màu đen. Hắc hồng hai sắc đang ở kịch liệt đấu tranh, nhan sắc không ngừng lẫn nhau va chạm, làm cho căn nguyên màu trắng sinh cơ tiêu tán, đã có làm kiệt khô bại dấu hiệu. Gì? Lâm Lam kinh hô một tiếng, trực tiếp biến thành nhân hình, đêm này đóa quỷ dị tuyết liên hoa tiếp nhận tới, lang mậu, bởi vì nho nhỏ một đóa tuyết liên hoa bên trong, thế nhưng cất giấu 3 người, không, phải nói là 2 cái sinh linh linh hồn, trừ bỏ này đóa tuyết liên hoa linh hồn, mặt khác 2 cái đều là ngoại lai hộ, kỳ quái lại là cùng này đóa hoa bản thể rất là dung hợp, một chút đều không bài xích, màu đen. Thế nhưng chính là lang mậu linh hồn, Lâm Lam không làm nhiều lời, trực tiếp đem màu đỏ linh hồn loại bỏ ra tới. Màu đỏ linh hồn bị Lâm Lam một bước, chạy ra khỏi đóa hoa lúc sau, đầu tiên là hóa thành một đóa thật lớn anh túc. Ngay sau đó biến thành một người nam nhân hình tượng, Lý Cửu kêu sợ hãi, Lý y học trưởng, trong thanh âm toàn là bị bán đứng phản bội tức giận cùng khó hiểu. Có thể khẳng định, Lý Cửu cùng cái này Lý Y là quen thuộc, Lý Y lại không có để ý tới kinh hãi tiểu hư Lý Cửu. Kết bỏ khinh bỉ tầm mắt đảo qua mà qua lúc sau. Liên tỏa định Lâm Lam, ngươi là ai, vì cái gì hư ta chuyện tốt. Lang mậu cái này cùng hắn đối nghịch đã lâu lão đối đầu nhìn sắp chịu đựng không nổi. Thời khắc mấu chốt, còn có nhận ra tới đảo cục, hắn tâm tình sao có thể hào. Lâm Lam, Lý Y, Hạ Quốc Tiểu Hoàng Đế, Khí Vận Chi Tử, Tuyết Liên, hai dạng khác biệt mấu chốt manh mối xuất hiện, làm Lâm Lam có dự cảm bất hảo. Chủ tuyến, cư nhiên còn không có đoạn, Tuy rằng nàng không biết chủ tuyến là cái gì, nhưng là loại tình huống này xem ra, chủ tuyến tựa hồ còn ngoan cường lấy mặt khác một loại phương thức tiếp tục. Lâm Lam ký ức còn ở Lý Y chặn đường muốn mua nàng bản thể khi tự đại hình tượng. Cộng thêm sau lại nghe nói hắn chết bệnh mà thôi. Khí vận chi tử thực sự có như vậy cường đại sao? Lâm Lam nhớ rõ hắn ở lang mậu hôn lễ thượng làm loạn. Lúc ấy chính mình thật sự một chút đều không có lưu thủ. Ta cho rằng, năm đó một kích lúc sau, người đã tiêu tán, đưa ra chất vấn đồng thời. Lâm Lam cũng thật cẩn thận đem lang mậu linh hồn, chuyển rời đến nàng đóa hoa thượng. Lang mậu lúc này trạng thái chính là thập phần không tốt. Đều nhược đến một chọc liền tiêu tán, cư nhiên dám cùng Lý Y ngạnh gan, cũng là thực có thể, nếu là nàng lại đến chậm một chút, chỉ sợ gia hỏa này liền thật sự không cứu, so với còn có thể ngưng tụ thành thật thể Lý Y. Lang mậu tình huống kém quá nhiều, còn hảo những năm gần đây, nàng bản thể rơi xuống đóa hoa, nàng đều theo bản năng cất chứa lên, có hảo hảo bảo tồn. Lúc này dùng để cho hắn uẩn dưỡng linh hồn, lại thích hợp bất quá. Lý Y đầu tiên là mê hoặc, nhưng là nhìn đến Lâm Lam lấy ra xanh biếc hoa mẫu đơn lúc sau. Lập tức biết Lâm Lam là ai? Hoa mẫu đơn nhất tộc sơ đại tộc trưởng. Nguyên lai là ngươi, Lý Y nhìn như rất bình tĩnh. Bất quá hắn trong mắt kiêng kỵ lại là che giấu không được. Xem ra lần này ta cũng muốn bất lực trở về. Vì cái gì ngươi quan trọng gây trở ngại ta cùng Tuyết Liên tương nhận? Lâm Lam còn không có tới kịp trả lời. Vừa mới dẫn độ đến hoa mẫu đơn đóa chung dưỡng hồn lang mậu nhịn không được. Bất lực trở về, tương nhận, ta nhớ rõ vô luận là nào cả đời. Bất luận là ngươi sư muội vẫn là Tuyết Liên, đều minh xác nói các nàng đã buông xuống. Hy vọng ngươi không cần lại đến dây dưa. Ngươi đều nghe không hiểu sao? Phát dầu ngươi, từ các nàng chuyển thế đệ nhất thế bắt đầu, liền làm lơ các nàng cự tuyệt, không ngừng đơn phương dây dưa, làm hại các nàng mỗi cả đời đều không được an bình, bất quá là vì tìm ra Tuyết Liên cùng ngươi sư. Muội chuyển thế, còn không tiếc khơi mào chủng tộc đại chiến, đánh vỡ ta cho các nàng làm linh hồn che giấu, hạ chiều thiếu chút nữa bị ngươi làm cho núi sông rách nát, trở thành vong quốc nô. Kẻ điên lang mậu thấy nhiều, phát dồ đến Lý Y loại trình độ này, hắn thật là lần đầu tiên thấy, nếu không phải ta phải đến sư phụ chỉ điểm, dùng bí thuật làm linh hồn của chính mình vẫn luôn lưu lại. Vì Tuyết Liên cùng một cái khác đáng thương nữ hài tử hộ giá hộ tống. Chỉ sợ các nàng đều sẽ bị ngươi này kẻ điên tra tấn tám đời đi, Lý Y ha hà cười lạnh. Nếu không phải các ngươi xuất hiện quấy rối. Tuyết Liên căn bản sẽ không từ bỏ ta, còn có sư muội, càng không thể có thể bị những cái đó phàm phu tục tử nhóm che giấu. Bọn họ sao có thể xứng đôi nàng? Các nàng hạnh phúc, chỉ có thể là ta tới bảo hộ. Muốn trách, liền trách ngươi thế nhưng gan lớn mà đem Tuyết Liên cùng sư muội linh hồn che chở. Cùng hạ triều vận mệnh quốc gia cột vào cùng nhau, làm ta liên tục tám đời kỳ vọng thất bại. Ta Lý Y từ bỏ đắc đạo phi thăng tu vi, vì chính là bồi thường các nàng chín thế, trước tám thế, đều bị ngươi mượn dùng hạ triều vận mệnh quốc gia cùng trên tay thực lực. Lừa bịp thiên cơ, làm các nàng tại đây phàm trần thế tục chung, quá đến tầm thường, càng là làm ta mỗi lần đều mệt mỏi bôn tàu, chờ ta tìm được các nàng thời điểm, hết thảy đã thành kết cục đã định hạnh phúc, trừ bỏ đệ nhất đời, kế tiếp bảy thế. Đều là gả cho người thương, sinh nhi dục nữ, trượng phu cơ hồ đều là hỷ tân quên cũ hỗn người. Mới có thể địa vị càng là xấu hổ với gặp người. Sách, đây là các ngươi đối Tuyết Liên cùng sư muội an bài. Dư lại cả đời, ta sao có thể buông tha. Hạ triều bất diệt, ta liền tuyệt đối không thể tìm được các nàng. Hiện tại hạ triều vận mệnh quốc gia chặt đứt. Ngươi cũng đem các nàng ẩn giấu hơn 2 vạn năm, ta cũng kiên nhẫn mà đợi hơn 2 vạn năm, ngươi rốt cuộc chịu đựng không nổi, đổi trắng thay đen thì thế nào, ta còn không phải đem Tuyết Liên tìm được rồi sao, lần này, ta liền trước buông tha các ngươi, chờ ta tìm được sư muội lúc sau, chúng ta lại chậm rãi tính sổ cái đi. Nói xong, linh hồn của hắn liền tiêu tán. Lăng Mậu đã là nỏ mạnh hết đà. Lý Y cũng rất muốn nắm lấy cơ hội đem hắn linh hồn tiêu diệt. Đáng tiếc có Lâm Lam ở, hắn còn phải trước bảo mệnh. Lâm Lam nhìn hắn tiêu tán, cái gì cũng không có làm. Rốt cuộc này bất quá là một tia vô dụng, bám vào người ở anh túc tiêu tốn tàn hồn. Ngăn không được, cũng ngăn không được, nhưng thật ra Lăng Mậu, đối gia hỏa này nói bừa một hồi lúc sau, liền quyết đoán lưu làm, tức giận đến không nhẹ, linh hồn đều có điểm không run rẩy. Bất quá, hắn càng thêm chú trọng thực tế, thực mau liền ổn xuống dưới. Lão Tổ Tông, thỉnh ngài vẫn là trước cứu cứu đứa nhỏ này đi. Lâm Lam đã sớm ở Lamani dính bám vào Tuyết Liên Hoa trên người linh hồn đều bị đuổi đi lúc sau. Nó lại lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Ở Lâm Lam hướng nó nụ hoa ném vài miếng nàng hoa mẫu đơn bản thể năng lượng hoa diệp cánh hoa sau. Trở nên càng thêm oánh nhuận ánh sáng lên, còn phát ra nhàn nhạt bạch quang. Thể hồn tương liên, đã không có quấy nhiễu. Tuyết Liên Hoa tự động phiêu lên, nhẹ nhàng mà bay tới thiếu nữ trên trán, như là cắm rễ xuống mồ một lần, dần dần hoàn toàn đi vào dung nhập thiếu nữ trong thân thể. Vỏ rỗng thân hình nghênh trở về linh hồn, thân thể lập tức liền bắt đầu tự chủ hô hấp, màu da cũng trơn bóng hồng sáng lên tới, một bên dụng cụ cũng leng ca leng keng vang lên tới. Nhìn đến Lăng Mậu, lão tộc trưởng cùng Lý Cửu đồng loạt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phòng trường này đó dụng cụ biểu hiện là hướng tốt phương hướng phát triển. Lăng Mậu mới có nhàn rỗi liêu, khống chế được hắn bám vào người dưỡng hồn đóa hoa, bay tới Lâm Lam bên người, còn như là hài đồng. Cọ cọ, lão tổ tông, ngươi còn sống thật tốt, ta còn tưởng rằng sư phụ lại chơi ta. Lâm Lam không lưu tình chút nào đem hắn chụp xa, đều vài tuổi, còn làm nũng, nàng càng tò mò. Diêm tên kia đối với các ngươi làm cái gì? Bị ghét bỏ Lăng Mậu hữu khí vô lực ghé vào Lâm Lam cấp đóa hoa thượng. Thanh nếu tơ nhện, sư phụ không có làm cái gì? Bất quá là đối ta cùng tỷ tỷ, còn có hắn tương ứng môn phái hạ chết lệnh. Phải đối ngươi giống như đối hắn giống nhau tôn kính mà thôi, trong đó đe dọa cùng uy hiếp. Liền không đồng nhất một đạo tới. Dù sao, bọn họ này đó bị cảnh cáo có thể khẳng định. Sư phụ hắn tuyệt đối không có nói giỡn là được, bất quá này đó cũng không thể cấp lão tổ tông biết. Bởi vì sư phụ lời nói còn có một cái trung tâm điểm. Không cho nói hắn nói bậy, bằng không cũng là cùng tội. Tam vạn nhiều năm đi qua, Lăng Mậu vẫn là có thể rõ ràng nhớ lại lúc ấy sư phụ khủng sợ. Chỉ là bất đắc dĩ chính là, đắc đạo sư phụ lưu lại một câu, liền phi thăng, mà nhắn lại đối tượng. Lão Tổ Tông lại chỉ là lưu lại cùng sư phụ không sai biệt lắm. Về Tuyết Liên, Lý Y còn có một cái khác nữ hài gút mắt chuyện xưa liền tiếp tục bế quan. Một bế quan liền đóng tam vạn năm, lực lượng càng cường đại hơn, không hổ là Lão Tổ Tông. Lăng Mậu cũng không dám đắc tội sư phụ, đồng thời cũng vì tránh cho Lão Tổ Tông truy vấn, hắn thực tự nhiên rời đi đề tài. Lúc trước sư phụ cùng lão tổ tông lưu lời nói lúc sau. Ta cùng tỷ tỷ đều chặt chẽ lưu ý Lý Y hết thảy. Nghĩ, chỉ cần đem hết thảy tiêu diệt ở ngọn nguồn liền không có việc gì, ai ngờ đến Lý Y không hổ là. Thiếu chút nữa phi thăng tiên nhân, số phận thật sự là thực hảo. Thế nhưng trở thành tình cờ gặp gỡ bám vào người ở một gốc cây sắp tử vong anh túc tiêu tốn. Trở thành anh túc nhất tộc thiếu tộc trưởng, thả lỏng cảnh giác dưới. Một cái khác nữ hai từ, ân, chính là hắn sư muội chuyển thế đi, bị hắn làm hại rất thảm, rõ ràng là tướng môn lão tổ tông, lại ở lão niên còn muốn đối mặt thất tử cùng thương. Chết trận xa trường, chỉ còn lại có một môn quá bộ cùng đơn truyền cháu đích tôn cục diện, Lý Y tên kia. Thế nhưng noi theo hoa mẫu đơn nhất tộc cách làm. Nhìn như là đầu nhập vào, thực tế lại là khống chế đại hạ bên cạnh một cái tiểu quốc. Chiêu mộ được một đám tà tu, ác yêu, ma mị, thành một cổ không nhỏ thế lực chờ chúng ta phát hiện thời điểm. Hắn đã liên hợp đại hạ quanh thân quốc gia, không ngừng cùng đại hạ đối nghịch, nữ hài kia, chúng ta muốn cứu vớt đã quá muộn. Nàng ngao đến cháu đích tôn trưởng thành, trở thành đời thứ ba nữ hoàng hoàng phu, mới yên tâm qua đời, Lâm Lam. Loại này biến chuyển, cũng rất đáng sợ, tao ai chọc ai. Lăng Mậu cũng tràn đầy đồng cảm, vì đối kháng cái kia phiền nhân gia hỏa, trải qua nữ hài tử kia đồng ý, còn có ta thê tử, Nga, Tuyết Liên đệ nhất thế, chính là thê tử của ta, ta làm các nàng lấy linh hồn thề, đời đời kiếp kiếp bảo hộ đại hạ cũng lấy vận mệnh quốc gia cho các nàng che chở, sau lại bảy đời. Các nàng chuyển thế, không phải trở thành đại hạ hoàng thất bảo hộ. Chính là dứt khoát trở thành trong hoàng thất người, tuy rằng trên đường bị Lý Y này kẻ điên phát hiện, có chút gập ghềnh, bất quá có hoàng thất với một quốc gia khí vận che chở. Nhật tử cuối cùng là miễn cưỡng an ổn quá đi xuống, Lăng Mậu đều không nghĩ nói. Cái kia đầu có hố gia hỏa, sẽ ở nhân gia gia đình mỹ mãn hạnh phúc thời điểm. Không ngừng cấp hai nàng hài tử làm sự tình, phái thủ hạ quỷ mị quỷ quái. Dụ hoặc nhân gia nữ hài tử trượng phu, cái quỷ gì tầm thường phàm nhân, nếu không phải hắn không ngừng chọn sự, làm hai cái nữ hài tử trượng phu không ngừng bị dụ hoặc, cũng sẽ không có như vậy nhiều chuyện tình, lặp đi lặp lại nhiều lần, bám giết không tha đưa tới cửa tới các loại dụ hoặc. Có thể trầm ổn không có sa đọa, đại khái chỉ có thánh nhân, thần thao tác chính là, mỗi khi thành công. Hắn còn sẽ hiện thân ân cần dạy bảo hai cái muội tử. Kêu các nàng nhận rõ các nàng trượng phu gương mặt thật. Làm ở phía sau nhìn này hết thảy Lăng Mậu thật sự không biết nên nói cái gì hảo. Làm phương ngoại chi nhân, đối với hai vị muội tử loại này tao ngộ, trừ phi đề cập nhận mệnh, hắn đều không hảo ra tay a. Thẳng đến thứ tám đời. Kia nữ hài tử còn có Tuyết Liên thế nhưng trở thành hoàng thất song bào thai. Kia nữ hài càng là bởi vì sinh ra sớm một bước. Sinh ra một khắc liền trở thành người thừa kế, hiện tại nói lên kia đoạn thời gian trải qua. Lăng Mậu cũng lòng có xúc động, cái kia phát rồ Lý Y, cư nhiên bởi vậy khơi mào mấy cái đại quốc chiến tranh. Bởi vì tên kia vẫn luôn đều chơi hậu cung lưu các loại nhằm vào. Làm Lăng Mậu lập tức không có phát hiện âm mưu của hắn. Chờ sự phát lúc sau, mới luống cuống tay chân ứng chiến, đánh mất tiên cơ không ngừng, còn làm bên ta tổn thất thảm trọng. Chủng tộc đại chiến làm Lăng Mậu đối kẻ điên Lý Y có càng rõ ràng nhận thức. Luận thực lực, những cái đó quốc gia thực lực so với chúng ta kém quá xa. Chính là anh Túc nhất tộc có một loại trời sinh thêm vào phụ trợ thiên phú. Cùng đẳng cấp phụ trợ già, có thể cho trong chiến đấu người nháy mắt bạo trướng gấp 10 lần thực lực. Đặc biệt là Lý Y, thực lực của hắn đã một lần nữa đạt tới đỉnh, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể nháy mắt chế tạo ra một số lớn siêu cường cường giả. Chúng ta nhất thời vô ý, thiếu chút nữa đã bị diệt tộc còn hảo là căng lại đây. Cuối cùng, ở trên chiến trường, hoàng thất song bào thai. Cũng chính là hắn sư muội cùng Tuyết Liên thứ tám thế. Liên hợp lại, thuận thế chúng gián điệp kịch độc, mê hoặc lừa gạt Lý Y, bám trụ hắn bước chân, làm cho bọn họ những người này, nắm lấy cơ hội đem Lý Y dựa vào nanh vuốt tất cả đều tiêu diệt. Mới đổi lấy khó được thắng lợi, ân, nhất bi thôi chính là, hai vị này hạ chiều mặt đại hoàng duệ cho dù chết cũng không muốn chết ở Lý Y trước mặt. Chống được Lăng Mậu bọn họ đã đến, mới thả lỏng mất đi, kích thích quá độ Lý Y cũng bị bọn họ liên thủ trọng thương. Hai vị cuối cùng thỉnh cầu, đơn giản cũng là, thỉnh cầu bọn họ này đó mạnh nhất chiến lực che chở các nàng. Thoát khỏi Lý Y khống chế mà thôi, chủng tộc đại chiến Ô Long mở đầu cùng huyết tinh quá trình cùng với cuối cùng thần kỳ kết cục. Chưa từng có đối ngoại lộ ra quá, lúc ấy. Chỉ có hồn thể Lăng Mậu là thật sự cho rằng chính mình là chịu đựng không nổi. Hắn vẻ mặt ôn nhu nhìn nằm ở trên giường bệnh, một đầu lửa đỏ tóc nữ hài. Nàng là thê tử của ta Tuyết Liên thứ 9 thế chuyển thế. Căn cứ sư phụ lộ ra thiên cơ nói, Lý Y là thiên đạo lựa chọn, chỉ cần bảo vệ nàng còn có một cái khác nữ hài tử 9 thế an vinh. Lý Y cái kia tà hồn đối phiến đại địa này ảnh hưởng liền sẽ tiêu tán, Lý Cửu phảng phất mở ra tân thế giới đại môn, vẻ mặt cảm thán, ta đây là nên gọi ngươi dượng sao? Lăng Mậu vui mừng nhìn Lý Cửu, cười nói, không, thê tử của ta, chỉ có đệ nhất thê Tuyết Liên. Tuyết Liên lúc sau, ta đã đạt tới thái thượng vong tình cảnh giới. Từ đó về sau, trừ phi có thiên phú, nàng mới là ta đồ đệ, cũng chỉ sẽ là đồ đệ. Ta đã sẽ không lại hiểu được tình yêu, Lý Cửu lập tức lưng lạnh cả người. Tổng cảm thấy chính mình nói gì đó không nên lời nói đề. Mỗi khi Lăng Mậu lộ ra loại này tươi cười thời điểm, Lâm Lam biết chuẩn không có chuyện tốt phát sinh. Lăng Mậu trò đùa dai thành công thời điểm, đều là dùng như vậy tươi cười nhìn Lăng Hoái. Khi đó, Lăng Hoái đã rớt hố. Lăng Hoái nàng, Lăng Mậu thu hồi đe dọa tiểu động vật biểu tình, lấy lòng mà hồi phục Lâm Lam, tỷ tỷ nàng đương nhiên là đầu thai chuyển thế. Ta không biết nàng hiện tại ở nơi nào, chỉ có ta đáp ứng rồi. Muốn cho Tuyết Liên thoát ly khổ hài, mới lưu lại, mạnh mẽ cự tuyệt luân hồi đại giới cùng tư vị. Thật không dễ chịu, nếu không phải hắn ở 2 vạn năm trước chủng tộc đại chiến chung. Xuất lực không ít, được đến trời cao bồi thường. Hắn đại khái cũng đã sớm hôi phi yên diệt. Ân, đích xác, Lăng Mậu trên người mơ hồ có công đức kim quang, làm hắn linh hồn không đến mức tán loạn. Đây cũng là Lâm Lam nguyện ý ra tay cứu hắn, mà không phải trực tiếp đem hắn đá tới luân hồi nguyên nhân. Lâm Lam đã có thể đại khái phỏng đoán đến hắn trò đùa dai phương hướng rồi. Kia, một cái khác nữ hài, chính là Lý Y sư muội, hiện tại ở nơi nào? Lý Cửu, đúng vậy, mặt khác cái kia bi thôi nữ hài tử là ai? Hắn cũng rất tò mò. 9 đời a, bao lớn thù, hắn đều có điểm đồng tình nữ hài tử kia. Chỉ là, Lý Cửu tò mò về tò mò, lại là không ngốc, đặc biệt là Lăng Mậu, hạ triều hoàng thất đệ nhất vị quốc sư thần nhân, còn có bà ngoại, đều ánh mắt sáng ngời nhìn hắn thời điểm, mãnh liệt không hảo dự cảm liền toát ra tới. Vì cái gì, như vậy nhìn ta, ta, không nên hỏi sao, các ngươi có thể không đáp. Ta chỉ là đồng tình nữ hài tử kia, tưởng, tốt xấu có thể hỗ trợ một chút. Lăng Mậu ho khan một tiếng. Hạ triều 2 vị mặt đại hoàng duệ, cũng chính là kia 2 vị nữ hài tử linh hồn, bởi vì chúng ta trình diện kịp thời, cũng là ứng các nàng lâm chung yêu cầu, vì các nàng làm tốt nhất phòng hộ. Lần này, chúng ta cũng giống nhau, đem các nàng vận mệnh cùng hạ hoa quốc vận mệnh quốc gia buộc chặt đi lên. Như vậy nhiều đời tổng kết kinh nghiệm xuống dưới, chỉ có loại này che giấu phương thức nhất thích hợp, bởi vì sự tình quan vận mệnh quốc gia. Cho nên các nàng chuyển thế, cũng chỉ sẽ cùng hạ hoa quốc cùng một nhịp thở. Hơn nữa ta tại đây 2 vạn năm qua các loại cố bố nghi trận, cuối cùng làm 2 cái nữ hài tử thành công giáng sinh sau. Bình an lớn lên tới rồi thành niên, Lăng Mậu nhìn tóc đỏ nữ hài. Tuyết Liên đời này có tu luyện thiên phú, thông qua tu luyện, nàng bộ dáng càng thêm tiếp cận Lý Y nhớ mãi không quên Tuyết Liên hoa yêu. Cho nên ta che giấu căn bản không có tác dụng liền bại lộ, Lăng Mậu cự hoan uổng. Hắn có hay không gặp qua Tuyết Liên yêu bộ dáng, hắn cũng thực tuyệt vọng, đến nỗi một cái khác nữ hài, ta tin tưởng, hắn như thế nào đều không thể tưởng được, Lăng Mậu ý vị thâm trường nhìn Lý Cửu. Nàng là của ai? Lý Cửu lại lần nữa run bần bật. Ngốc nghếch nói một câu. Ta là bé ngoan, trừ bỏ loạn tiêu tiền, liền chưa từng có trêu chọc quá nữ hài tử. Trên mạng những cái đó tai tiếng, đều là lăng xê, gặp dịp thì chơi, ta cái gì đều không có đã làm. Ta không có khả năng nhận thức các người nói nữ hài tử kia. Não động mở rộng ra nghĩ nghĩ, tổng không có khả năng. Nữ hài tử kia chính là ta đi. Lão tộc trưởng, tiểu chín, ngươi muốn tha thứ lang tiền bối. Hắn không phải cố ý, là có khổ chung. Lang Mậu cũng vẻ mặt áy náy. Thực xin lỗi, lúc trước ta cũng là bị Lý Y sở làm việc làm khí tới rồi. Nhất thời sơ sẩy, mới có thể làm ngươi biến thành như vậy. Thỉnh ngươi tha thứ ta khuyết điểm mà ni bất quá. Chờ ta bình tĩnh lại thời điểm, lại cảm thấy. Nhân sinh trên đời, thế sự vô thường, như vậy, cũng coi như là chân chính chấm dứt một đoạn ân oán. Gạt ngươi, là ta có thể cho ngươi duy nhất thiện ý. Ít nhất, như vậy ngươi, có thể đạt được càng thêm tự tại, Lý Cửu. Không, từ từ, lượng tin tức quá lớn. Ta tưởng lẳng lặng, đừng hỏi ta lẳng lặng là ai. Lâm Lam, như suy tư gì cảm ứng một chút chung quanh. Lại ở giỡn chơi sao? Hoàng thành trong hoàng cung. Lý Y nắm chặt chén rượu. Nhộn nhạo rượu vang đỏ. Nghe Lăng Mậu vẻ mặt hồ thẹn nói. Đối lập khởi, ta cũng không nghĩ làm ngươi biến thành nam hài tử. Nhưng là đem ngươi đầu đến mụ mụ ngươi trong bụng thời điểm. Hết thảy đã quyết định. Hơn nữa, so với nhiều tai nạn Tuyết Liên, ngươi không phải vẫn luôn quá đến thập phần an toàn an nhàn sao? Ngươi, trách ta đem ngươi biến thành nam hài tử sao? Bang ca tương đương chén rượu vỡ vụn, rượu vang đỏ theo giọng nói bên kia một câu. Ai, sở hữu thanh âm đều không có. Đáng giận Lăng Mậu, chúng ta thế bất lưỡng lập. Phốc, Lý Y giống xong, hơi thở không thuận, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Sư muội, ngay sau đó ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Một đóa anh túc hoa ngay sau đó xuất hiện. Hóa thành một cái gợi cảm mỹ thì hô lớn. Mau tới người, hoàng tử điện hạ hôn mê. Mà Lăng Mậu bên này, thảnh thơi giá nổi lên kết giới. Ngay sau đó thập phần nghiêm túc đối với vẻ mặt ta là ai. Ta rốt cuộc tao ngộ gì đó Lý Cửu nói. Ta thực xin lỗi, không có có thể làm ngươi mẫu hậu trọng châm sinh mệnh ý chí. Nàng mới là Lý Y tìm kiếm sư muội chân chính chuyển thế. Lý Y đại khái là phát hiện, bất quá ta từ đầu đến cuối đều không có hiện thân. Bao gồm ngươi phụ hoàng đã chịu không rõ nhân sĩ công kích thời điểm mà ni, ngươi mẫu hậu kỳ thật. Là có thể sống sót, lúc ấy ứng ngươi gì thỉnh cầu, đem các ngươi mẫu tử bảo vệ, bất quá sinh hạ ngươi lúc sau, ngươi mẫu hậu cũng đã không hề sinh trí, đem ngươi phó thác cho chúng ta lúc sau, liền qua đời, Lý Cửu. Lăng Mậu lão tổ tông, ngươi nói chuyện, có thể không ngừng đứt quãng tục sao? Sẽ hù chết bảo bảo. Lâm Lam trầm mặc, hù chết tổng so lừa dối tức chết hảo. Không hổ là Diêm đồ đệ sao? Có hắn một phân chân truyền. Hết chương.